Vũ thần chúa tể, chương 2566, nhanh chân đến trước. Góc truyện audio.com. Bất quá mỗi một loại phương pháp đều phải tiêu hao tần trần không ít thời gian. Không thể, nơi này đông đảo cường giả, tùy thời đều có cao thủ tới trước, nhất định phải nhanh phá vỡ. Tần trần mắt sáng lên, liền nghĩ đến một cái thô bạo nhất phương pháp. Bổ thiên truy. Khai, tần trần thô bạo nhất phương pháp, chính là thúc dục chuyển động thân thể trong bổ thiên truy lực lượng. Lấy bổ thiên truy, đi oanh mở phù này văn trận pháp. Vù vù, tần trần phổi, nhất đạo hắc sắc sương mù cái bóng xuất hiện, là một cái truy ảnh. Truy ảnh lóe lên, vậy mà xuất hiện tại tần trần trong tay. Tần trần tay cầm hắc sắc truy ảnh. Đây là bổ thiên truy hư ảnh. Nhắm ngay ma quang bình chướng thoáng cái đập hạ xuống. Ầm, toàn bộ ma quang bình chướng ầm ầm rung động. Vô số phù văn lập lòe, như là chuột thấy mèo, đang điên cuồng toán loạn. Bổ thiên truy, chính là viễn cổ bổ thiên cung chí bảo. Có thể tu bổ thiên địa vạn vật. Này ma quang bình chướng mặc dù là Diêm La ma tộc bày đại trận, nhưng làm sao có thể ngăn cản được bổ thiên truy. Nếu như không phải là bởi vì bổ thiên truy lực lượng quả thực, tại tần trần trong tay chỉ là bắn ra đến hư ảnh. Một kích này, đủ để đem toàn bộ Diêm La bí cảnh đều bắn cho động. Nhưng dù vậy, lúc này ma quang bình chướng cũng kịch liệt đung đưa, lung lay sắp đổ. Tại trong lúc huy động, tần trần đột nhiên nảy ra ý tưởng. Bổ thiên truy có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Như vậy này ma linh chuyển sinh trận có thể hay không luyện hóa đây? Cái ý niệm này vừa ra, tần trần cũng không còn cách nào nhẫn nại. Hôm nay này Diêm La bí cảnh bên trong, cường giả như mây, tần trần nhất nhưng tự tin. Nhưng cũng biết, bằng một mình hắn, căn bản là không có cách cùng bất kỳ một thế lực nào là địch. Hắn ưu thế duy nhất chính là nắm giữ uyên ma áo nghĩa, có khả năng thu nhận này Diêm La ma khí. Diêm La ma tộc lực lượng đối hắn không có quá nhiều áp chế. Nhưng này, cũng chỉ là có thể để cho tần trần càng nhiều lấy tự bảo vệ mình, mà không cách nào để cho tần trần chiếm giữ đầy đủ thượng phong. Nhưng nếu như có thể trưởng khống này ma linh chuyển sinh trận thì bất đồng. Tần trần hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này ma linh đến đối địch. Nghĩ tới đây, tần trần không lại mạnh mẽ phá vỡ này ma linh chuyển sinh trận, mà là bổ thiên truy. Liền, bổ thiên thuật đáng sợ quang mang nở rộ ra, dung nhập vào này ma linh chuyển sinh trận trong. Dĩ nhiên tại trường khống này ma linh chuyển sinh trận, bổ thiên truy, bổ thiên thuật, kết hợp uyên ma áo nghĩa. Dần dần, tần trần vậy mà thật tại đây ma linh chuyển sinh trận trong, trước mắt thuộc về mình áo nghĩa. Liền, này ma quang bình chướng trong liên tục sinh ra ma linh, thoáng cái bạo liệt, tiêu tán, sau đó đen nhánh kia huyệt động, ầm ầm một cái mở ra. Cổ xưa huyệt động, ác ma hang động, bày ra tại tần trần phía trước. Tần trần kinh hì, uyên ma tộc áo nghĩa thật sự là quá biến thái. Uyên ma tộc tại thiên giới trong ma tộc chính là đáng sợ nhất một trong chủng tộc. Ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục, uyên ma tộc là cơ hồ hủy diệt Thiên Vũ Đại Lục đầu sỏ gây nên. Có ai nghĩ được, tiến nhập thiên giới sau, này uyên ma áo nghĩa ngược lại trở thành tần trần lớn nhất ỷ trượng cùng bài một trong. Rõ là phúc hề họa chỗ y theo. Họa này phúc sở trí, tần trần thán phục bên trong, thoáng cái tiến nhập trong huyệt động. Đây là cái gì? Đen kịt hang động hiện ra, tần trần liền thấy một vùng phế tích. Trong phế tích, toàn bộ đều là thi cốt, phong hóa, ăn mòn là thi hài. Những thứ này thi hài, hữu hình thể đồ sổ, như ma tựa như thần, có bé gầy, giống như phi điều dã thú. Cũng có là nhân tộc, mỗi cái hù bại bất kham, nhưng đều mất đi linh khí, sở hữu bổn nguyên, Vô số thi cốt cửa hàng đầy mặt đất. Tần Trần một cái nhìn sang. Ý đồ tại trong hài cốt phát giác cái gì bảo tàng. Nhưng là lại làm người ta thất vọng. Tại trong hài cốt, ngược lại có thật nhiều thánh binh mảnh vụn. Thế nhưng đều đi qua Diêm La Ma khí ăn mòn. Hơi vừa đụng, liền biến thành bụi. Tựu liền một ít đỉnh cấp thánh binh đều không ngoại lệ. Bất quá, trong sơn động, có từng đạo kinh người thánh khí dũng động tới. Có thể thấy được tại cái này động quật chỗ sâu. Có một cái đáng sợ viễn cổ thánh mạch. Mà viễn cổ thánh mạch, cũng là trước kia ma linh chuyển sinh trận lực lượng cội nguồn một trong. Chính là bởi vì cái này thánh mạch, mới để cho này ma linh chuyển sinh trận cho tới bây giờ. Còn có thể vận chuyển. Không đúng, ngoại trừ thánh khí ở ngoài. Còn có một chút kinh người đặc thù khí tức. Để cho Tần Trần vừa nghe. Liền cả người lỗ chân lông thư giãn. Tần Trần vội vàng nhìn sang. Liền phát hiện tại huyệt động chỗ sâu. Một tòa trên tế đàn. Bài biện lấy nhiều đan bình. Những thứ này đan bình trong. Có đen kịt ma bình. Cũng có sạch bình sứ trắng. Trông giống như có vô số lực lượng đang lưu truyền. Này là một quả viên thuốc. Ở bên trong bay vút lên. Tuyệt phẩm thánh đan. Tần Trần mừng rỡ trong lòng. Bá bá bá. Đúng lúc này. Tại huyệt động kia miệng. Đột nhiên hạ xuống một mảnh khí tức cường đại. Một tòa kinh khủng chiến hạm xuất hiện. Hàng lâm cái sơn động này cửa. Bốn phía Diêm La ma khí. Ào ào đều bị này nhất đạo chiến hạm cho chống đỡ ở bên ngoài. Bất quá những thứ này Diêm La ma khí. Căn bản sẽ không bị trên chiến hạm lực lượng tiêu diệt. Từng cổ một người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Quấn chặt lại chiến hạm. Muốn thâm nhập vào. Đem tia sáng kia vạn trượng chiến hạm đều ăn mòn thành mực hắc quỷ thuyền. Coi như là tuyệt thế địa thánh. Cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng như vậy Diêm La ma khí. Một lúc sau, cũng bị ăn mòn. Chiến hạm này chỉ là địa phẩm đỉnh cấp chiến hạm. Tự nhiên cũng giống vậy. Bất quá, bực này chiến hạm, lực phòng ngự kinh người. Có thể chịu được ăn mòn. Tạm thời không có gì đáng ngại. Với lại, chiến hạm bên trong, rất nhiều địa thánh hậu kỳ cường giả. Ào ào liên thủ. Tạo thành từng cái đại chiến. Liên tục hướng ra phía ngoài oanh kích ra sức lượng đến. Đem những Diêm La đó ma khí ép ra. Càng thêm giảm thiểu ăn mòn năng lực. Người đến. Lại là Thiên Duyệt Thành thành chủ. Tuyệt thế địa thánh Tiết Vô Đạo. Chiến hạm hắn bên trong. Mang theo là Thiên Duyệt Thành đỉnh cấp cao thủ. Rất nhiều địa thánh hậu kỳ cường giả. Hắn này vừa hạ xuống đến. Xem thấy phía trước trong động quật, hắc sắc ma quang bình chướng cư nhiên bị mở ra. Không khỏi cả kinh, làm sao có thể, đây là Diêm La bí cảnh trong. Cực đáng sợ một cái huyệt động. Trước đây ta đúng là đang nơi này. Bị huyệt động kia ngoại ma khí lực lượng thương tổn. Trong liên tục không ngừng sẽ tuôn ra ma ảnh cường giả đến. Ta đúng là đang nơi này. Kém điểm trọng thương ngã xuống. Liều mạng mới thoát ra đi. Lần này, ta mang đủ lực lượng. Chuẩn bị sẵn sàng. Vừa mới lại lần nữa tới trước. Làm sao huyệt động này dễ nhận thấy cư nhiên có thể mở. Tiết Vô Đạo vạn phần khiếp sợ. Khó có thể tin. Chẳng lẽ này Diêm La bí cảnh trong Diêm La ma khí bởi vì biến hóa. Biến phải suy yếu. Đưa tới này ma quang bình chướng đều biến mất tan vỡ. Thiên Duyệt Thành thành chủ Tiết Vô Đạo. Thật sâu biết cái huyệt động này đáng sợ. Bên trong sẽ hiện lên vô số ma ảnh cường giả. Từng cái ma linh cường giả đều tương đương với địa thánh trung kỳ đỉnh phong nhân tộc cao thủ. Với lại không sinh bất diệt. Liên tục hiện lên, kết hợp Diêm La ma khí. Coi như là địa thánh hậu kỳ cường giả. Cũng phải bị thương, thậm chí ngã xuống. Hắn lần này. Mang theo nhiều người như vậy, chính là muốn tụ tất cả lực lượng, đem oanh mở, nghĩ không ra ma quang bình chướng trực tiếp biến mất. Thành chủ, ngươi xem, ở trong đó, có thánh mạch khí tức, còn có vô số tuyệt phẩm đan dược. Là Tần Trần ở bên trong. Tiểu tử này, vậy mà nhanh chân đến trước. Rõ là hắn làm sao xông tới. Đột nhiên thì, tất cả mọi người chứng kiến bên trong sơn động cảnh tượng. Ào ào giống to, chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.